Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, có chút ân oán, tuy rằng Tần Tinh từ hiện thân bắt đầu liền bị vô số minh tu nơi vững vàng bao vây. Nhưng mà hắn nhưng thủy chung lưu ý lỗ hổng kia một đầu minh tinh giới. Muốn nhìn một chút minh tinh giới cuối cùng phái ra bao nhiêu minh tu đến tấn công đây tinh vận chi. Khư, vì vậy mà, từng sóng còn chưa mở miệng lúc trước, Tần Tinh liền đã phát hiện hắn tồn tại. Viễn cổ mộng giới bên trong, từng sóng hóa thân trở thành tạo hồn tộc tam thiếu chủ hồn vân. Hơn nữa cùng Chu Tử Phong âm thầm cấu kết, muốn giết chết cái khác toàn bộ thiếu chủ, bao gồm Tần Tinh tại bên trong. Tuy rằng cuối cùng chưa từng được như ý, nhưng mà Tần Tinh đối với từng sóng cũng là nổi lên ý quyết giết. Hôm nay nhìn thấy từng sóng xuất hiện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí nếu mà không phải quanh người vẫn bị vô số tinh khí pháp bảo sức nổ ngăn trở ngại, hắn cũng rất muốn trực tiếp đi tới từng sóng bên cạnh. Giết vị này thập tam minh tôn, bao nhiêu cũng có thể uy hiếp một cái tại đây minh tu. Song khi Tần Tinh ánh mắt lướt qua từng sóng, nhìn thấy theo sát tại từng sóng sau lưng cái kia không thấy rõ tướng mạo nữ nhân thì hai con ngươi chính là nhỏ không thể thấy hơi co rụt lại. Hai vị giới chủ tu, đặc biệt là nữ nhân kia, Tần Tinh có thể cảm giác được nàng so sánh từng sóng chắc chắn mạnh hơn. Lại thêm còn chưa xuất hiện đệ nhị minh tôn cùng tà minh hoang chủ. Hoang chủ tuy rằng chỉ có cửu vực chi cảnh, nhưng mà nếu mà cộng thêm hoang bảo, bọn hắn đồng dạng có thể so với giới chủ tu. Cho dù Tần Tinh mạnh hơn nữa, muốn bằng vào lực một người chống lại bốn vị giới chủ tu, cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Huống chi còn có kia tựa hồ liên tục không ngừng, vô cùng vô tận vọt tới vô số minh tu. Bất quá Tần Tinh cũng chưa tới tuyệt vọng bước, bởi vì hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa từng vận dụng. Nếu mà minh tinh giới tấn công tinh vẫn chi khư chính là những người này, như vậy hắn còn là có khả năng cố thủ đi xuống. Đến, kèm theo Tần Tinh trong miệng thốt ra đây một chữ, tinh vẫn chi khư bốn phương tám hướng, lập tức mơ hồ truyền đến như sấm nổ rung trời tiếng thú gầm ni 10 vạn hung thú. Nguyên bản bị Tần Tinh phóng thích ra bên ngoài tìm kiếm cái khác thủ hộ chi giới cửa vào. Bất quá nếu hiện tại Tần Tinh đã biết được chân chính cửa vào là Tử Vi Tinh, tự nhiên không cần bọn họ lại đi tìm, cho nên dứt khoát đưa chúng nó tất cả đều triệu hoán tới nơi này. Cùng lúc đó, từng sóng kia kinh thiên nhất kiếm đã tới Tần Tinh phía trước. Mà Tần Tinh không tránh không né, cánh tay phải bất thình lình tăng vọt mở ra, tiến lên nghênh đón, leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm trong tiếng, cự kiếm ầm ầm nổ tung, văng khắp nơi toái phiến, mang theo vô cùng khí tức bén nhọn, như đã hóa thành từng đoàn phong bạo, ầm ầm cuốn hết về phía bốn phương tám hướng, kia cơ hồ mọi nơi minh tu. A. Nhất thời, liên tiếp âm thanh thảm thiết vang dội, từng sóng thân là thập tam minh tôn, vừa mới lại là nén giận xuất thủ, trong kiếm cơ hồ ngưng tụ toàn lực, cho nên cho dù là nổ bể ra đến toái phiến, cũng mang theo mạnh mẽ lực lượng, sát thương không ít minh tu. Được, giết thật đã, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà mượn công kích của mình tới đối phó minh tu. Từng sóng giận quá thành cười, trong tiếng cười lớn, lần nữa vung tay lên, đưa tay tại không trung liên tục chỉ vào phía dưới, mấy chục cổ cuồng phong gào thét, bên trong mọi người huyễn hóa ra hình thái khác nhau vũ khí. Một tia ý thức công về phía Tần Tinh, Tần Tinh tuy rằng vững vàng đón đỡ lấy từng sóng một kiếm, nhưng mà trên cánh tay vẫn là lại thêm một đạo vết thương. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, hiện tại từng sóng so với ban đầu hư vô chi địa đến, thực lực rõ ràng lại có đề thăng. Cũng không biết là bởi vì tại tạo hồn tộc ở bên trong lấy được rồi cái tạo hóa gì. Vẫn là Chu Tử Phong âm thầm đưa hắn chỗ tốt. Bất quá, Tần Tinh hiện tại cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ những này, mà là nhìn chăm chú kia mấy chục cái tấn công hướng về phía vũ khí mình. Muốn lần nữa mượn lực đi công kích cái khác minh tu. Nhưng mà Tôn Tứ âm thanh chính là trước một bước ghé vào lỗ tai hắn vang rồi. Tần Tinh, ta cùng từng sóng trong lúc đó có chút ân oán, hắn liền giao cho ta tới đối phó đi. Căn bản không chờ Tần Tinh có chút đáp ứng, Tôn Tứ đã giơ tay lên, kèm theo mấy tiếng thê lương kiếm minh thanh âm. Hơn 10 đạo đoạn kiếm từ dưới người hắn trong phần mộ lao ra, nghênh hướng từng sóng kia mấy chục cái vũ khí. Từng sóng cho đến lúc này mới chú ý đến Tôn Tứ tồn tại, trong mắt không nén nổi hàn quang chợt lóe, nói: Tôn Tứ, nguyên lai là ngươi, ngươi thân là tử linh. Năm đó nếu mà không phải ta hảo tâm hảo ý để cho thập nhất cứu ngươi ra đến, ngươi đã sớm tan thành mây khói. Ngươi không cảm tạ cũng được đi, hôm nay vậy mà còn dám ra tay với ta, thật là không biết phải trái, lấy oán báo ân a. Trầm mặc ít nói Tôn Tứ lúc này mà lại bị từng sóng lời nói này bị chọc giận, oán hận nói: Các ngươi những minh tu này đối với chúng ta tử linh tựa như cùng đối đãi gia súc một dạng, đừng cho là ta không rõ. Ngươi để cho thập nhất cứu ta, bất quá là vì biết được mệnh kiếm và nô ấn bí mật. Nói cho ngươi biết, từng sóng, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngoài ra, ta nợ thập nhất mệnh, ta đã trả lại. Nghe được từng sóng cùng Tôn Tứ đối thoại, Tần Tin rốt cuộc có thể khẳng định, Tôn Tứ quả nhiên là thị kiếm nhất tộc. Nô ấn chính là thị kiếm nhất tộc với tư cách kiếm nô tiêu chí. Mỗi cái thị kiếm tộc nhân, chỉ cần trong cơ thể ngưng tụ ra mệnh kiếm, như vậy tại mệnh kiếm bên trên liền sẽ hình thành một cái nô ấn. Cho nên vĩnh viễn trung thành với bọn hắn nơi cung phụng chi kiếm mà ni Tôn Tứ tại sau khi chết, vốn nên là phải bị hành hạ tiêu tán. Nhưng mà từng sóng lại ủy thác thập nhất minh tôn cứu hắn, vì chính là biết rõ mệnh kiếm và nô dịch bí mật. Về phần nguyên nhân, nhìn đến từng sóng tùy ý là có thể huyễn hóa ra đủ loại vũ khí, không khó suy đoán, từng sóng hiển nhiên cũng muốn thông qua nô ấn phương thức sáng tạo ra một nhóm hoàn toàn trung thành với nô bộc hắn. Hướng theo từng sóng cùng Tôn Tứ đã chiến đến xiết cùng nhau, Sở Dạ Thương cũng mở miệng nói: Tần Tinh, đó là thứ 9 minh tôn, nếu như nàng qua đây, liền giao cho ta đi. Đến lúc này, Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ rốt cuộc không còn chỉ là xem cuộc chiến, mà là chủ động gia nhập chiến đoàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn đối với bình thường minh tu xuất thủ, cho nên lựa chọn đối phó cùng thực lực của chính mình tương đương minh tôn. Tần Tinh cũng không khách khí với bọn họ, gật gật đầu nói: Hai vị bản thân cẩn thận. Grào, đang lúc này, Tần Tinh 10 vạn hung thú rốt cuộc chạy tới, đặc biệt là kia xông lên phía trước nhất minh long, càng là tại ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời sẽ để cho minh tu bên trong những thú dữ kia bị dọa sợ đến lập tức toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Về phần rất nhiều minh tu cũng là từng cái sắc mặt đại biến, có người không nhịn được hét lớn: Làm sao quên, Tần Tinh này có thể ngự thú thổ trục chi địa bên trong. Tần Tinh nơi triển lộ lá bài tẩy bên trong, liền bao gồm hung thú, Đặc biệt là Tần Tinh đem hung thú ẩn náu minh thổ bên trong đột nhiên xuất hiện, đánh giết trong chớp mắt 2000 minh tu, hơn nữa đưa bọn họ hóa thành phần mộ, tạo thành một đầu mộ đường. Một màn kia chính là rung động thật sâu rất nhiều minh tu, ở trong lòng bọn họ để lại không nhỏ bóng mờ. Vì vậy mà lúc này 10 vạn hung thú lại xuất hiện, nhất thời liền để bọn hắn vừa mới còn đang kích động ý chí chiến đấu cùng chiến ý suy yếu không ít, mà hướng theo từng sóng bị Tôn Tứ ngăn cản. Sở Dạ Thương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú thứ 9 minh tôn, lại thêm 10 vạn này hung thú xông vào minh tu trong đám, trên thân Tần Tinh áp lực tự nhiên giảm bớt không ít. Nhưng mà ngay tại Tần vừa chuẩn bị thừa dịp đây cơ hội thật tốt, nhanh chóng tiến nhập kia cửu sắc ánh sáng giới, đi trợ giúp Âm Dương Thiên Xứng khép lại vết nứt thời điểm, hắn sắc mặt không nén nổi hơi đổi, bởi vì hắn nhìn thấy cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng địa phương, tại đã cách xa đi tới thứ 9 minh tôn sau lưng, vậy mà lại xuất hiện hai bóng người. Mà tại hai bóng người sau lưng chính là một mảnh đen kịt. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.